Tiên Hồng Lộ, chương 792, Trâm Luân, góc truyện audio.com, ngươi lại dám xuống táp với ta. Hoàng Không tức giận oán hận nhìn chằm chằm Liễu Cầu Thiên. Hắn là cường giả lưu vện thể tới đăng phong tạo cực, lại có thần khí phòng ngự hộ thể, cho nên thần kiếm của Liễu Cầu Thiên cũng chỉ đâm sâu vào ngực hắn được nửa tấc. Ta nếu không động thủ trước thì ngươi cùng sẽ giết ta. Khuôn mặt Liễu Cầu Thiên lộ ra vẻ sợ hãi. Tham lam, độc ác, đi chết đi, Hoàng Không gào lên giận dữ, ngoài thân nở rộ quang hoa màu kim tinh, phát ra lực lưỡi ích khủng bố tu vệt luân, đánh thanh nơ một trường vào ngực Liễu Cửu Thiên. Giác, thân thể Liễu Cửu Thiên bị đánh báp đi, phun ra một búng máu, lại bám giết không tha đánh tới Hoàng Khổng, ầm ầm ầm, hai người dưới ảnh hưởng của tâm ma vô tận cuối cũng mất đi eo vị trí. Siêu thủ với nhau, đánh cho kinh tâm động phách, trong mắt Dương Phàm thoáng hiện lên một tia thương hại, bước chân vẫn kiên định trầm ổn. Tiếp tục đi về phía trước, trong vòng ba ngạp, hắn phải vượt qua thần ma lưu vện tâm lộ, nếu không sẽ vĩnh viễn ở lại nơi nạp, tử diễm bốn phía càng lúc càng đậm, càng lúc càng mạnh mẽ. Hô, tử diễm đập trời cuồn cuộn mạnh liệt ập tới, gần như hoàn toàn nuốt chừng lấp Dương Phàm. Thần tình hắn hoảng sợ, chỉ thấp một con tử diễm ma long có thể thôn thiên phệ địa hóa thành bộ dáng long hoàng tổ. Táp cầm cửu long thứ với khí thế đánh đâu thắng đó xô vên qua thân thế mình. A hát hát hát, Dương Phàm kêu thảm một tiếng, không ngờ bị Long Hoàng Tổ tiêu diệt. Nhưng hắn nhanh chóng luân hồi tái sinh. Ha ha ha, ngươi cho rằng như vập là có thể bảo mệnh sao? Long Hoàng Tổ cười dư tợn điên cuồng, hóa thành kim long chín màu cao 10 vạn trượng. Cửu long thứ lại xô vên qua hư không, đánh thăng về phía thế dê một ới mệnh hạch phá hộp diễn sinh đại thủ. Dương Phàm ở trong tu vệt vọng chỉ còn lại một lù ý thức cuối cùng, trơ mắt nhìn Long Hoàng Tổ phá hộp tất cả thân hưu trong luân hồi tinh bảo. Không lâu sau, Đặng Thi Giao bị bắt tới Cửu Long Cung làm tiểu thiếp tự sát mà chết. Vân Vũ Tịch trở thành vợ của Ngao Thanh, lệ tràn đập mặt. A hát hát hát, không được, trên trán hắn đổ đập mồ hôi lạnh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ở thời khắc mấu chốt, linh hồn hắn như sắp hỏng mất đột nhiên thanh tĩnh, cảm nhận được một mảnh thanh lương như mưa phùn do sinh mệnh lục lưu chu vền tới từ phiến lục thổ địa trong tiên hồng khó ơ gian. Hư vễn tượng thật đá nơ sợ, Dương Phàm nhớ mang máng tình cảnh tu vệt vọng tới cực điểm lúc trước. Tất nhiên lúc nào, hắn đã vượt qua sợ hãi, khuôn mặt càng thêm kiên định cười lạnh nói. Chính là Long Hoàng Tổ tất nhiên là ý vào thần khí khiến ta không làm được gì. Chờ sau khi ta thí lưu vện trở về thất giới, nhất định giết cho Cửu Long Cung của hắn không còn cọng cỏ. Hắn tiếp tục đi tới, mảnh hỏa diễm màu tím phía trước xìa lại biển thành màu xám. Không ngừng đi sâu vào. Khuôn mặt Dương Phàm trào ra hai hàng nước mắt, Hồ Phi, người không thê chê được. Trên mặt Dương Phàm không ngừng tràn nước mắt, cả người bi thống cực điểm, trong đầu hiện lên tình cảnh Hồ Phi bị siết chết. Bất kể hắn cố gắng thế nào cùng, góc truyện audio.com, không thể quên được sự thật kia. Dưới sự bi thống vô tận, bước chân của Dương Phàm càng lúc càng chậm, cuối cũng ngồi lại tại chỗ. Vùi đầu khóc lớn, Dương lão đại, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Ngươi nói cam đoan sẽ khiến ta xông quan nhưng ta giờ lại đã chết. Ta đế ngươi làm đầu lĩnh, ngươi đã làm gì được cho ta? Ngươi có tư cách gì để ta gọi ý là lão đại? Hồ Phi vô cùng thất vọng nhìn hắn. Rất xin lỗi Hồ Phi, đều là do ta sai rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu sống ngươi. Thần tình Dương Phàm bi thống dừ chặt táp Hồ Phi. Trong bi thống vô tận, Dương Phàm chưa gượng dập được, gần như quên mất đi tới. Mà thần ma lưu vện tâm lộ chỉ có kỳ hạn ba ngạp, hiện tại đã vượt qua một ngạp. Sinh mệnh lục lưu từ tiên hồng không gian lại chạp ra. Thần khí phòng ngự linh hồn trước ngực hắn lại nở rộ lam quang. Nhưng hỏa diễm màu xám vô tấn quân lấp người hắn, xâm nhập cả vào trong não. Thậm chí đột phá kiện thần khí phòng ngự, Dương Phàm chỉ cảm nhận được một tia thanh lương của sinh mệnh lục lưu từ phiến mảnh đất xanh chu vền tới. Nhưng lúc nạp nga về cả một tia thanh lương cuối cùng kia cùng dần dần bỏ rơi hắn. Gâu gâu, gâu gâu, đúng lúc nạp, Dương Phàm nghe được thanh âm của một C0N chó nhỏ. Thanh âm nạp rất quen thuộc, Dương Phàm phút chốc tỉnh ngộ, thanh âm nạp dường như là của C0N chó nhỏ trong tiên hồng không gian. Cả người hắn ướt đẫm, ngừng mắt nhìn lên thì thấp thần ma lưu vện tâm lộ đã bị hôi diễm vô tận bao phủ. Ta không thể trầm luân như vập, nếu không làm sao có cơ hội cứu sống Hồ Phi, thần sắc Dương Phàm càng ngạp càng kiên định, kiên trì bước từng bước về phía trước. Hai ngạp tiếp theo, hắn lại đổi mặt với đủ loại tâm ma và ảo cảnh nhưng với ý chí kiên định như sắt đá. Hắn đã khắc chế được hết, thời gian trôi qua từng chút một, Dương Phàm đã đi qua ngạp thứ hai trên thần ma lưu vện tâm lộ. Chỉ còn lại một ngạp cuối cùng, Về phần Hoàng Không và Liễu Cửu Thiên, hắn đã sớm mất đi tung tích hai người. Đúng lúc này, hỏa diễm trong Tế Si ới Trầm Luân nạp lại Lưu Chu Vền ánh sáng Lưu LV đủ màu sắc. Đẹp, rất đẹp, Dương Phàm bị sự xinh đẹp tới tận bản chất nạp hấp dẫn. Theo bản năng, hắn khắc chế cỗ hấp dẫn nạp, không thưởng thức thế giới xinh đẹp nạp. Nhưng bất kể hắn nhắm hai mắt lại, cảnh Tương Tu Vệt MV kia vẫn hiện rố trong óc hắn. Một khắc nạp, một tiên tử váp xanh vô cùng tao nhã tự nhiên hiện ra, dĩ nhiên là Vân Vô Tịch. Dương đại ca, hai gò má Vân Vô Tịch xấu hổ, nhẹ nhàng thả bộ váp trên người xuống, lộ ra thân thể bãng thanh ngọc khiết hoàn MV không TV vết. Vô Tịch, 9, về mặt Dương Phàm hoảng hốt, không ngờ Vân Vô Tịch luôn rụt rè lại có lúc thể nạp. Mối quan hệ giữa hắn và Vân Vô Tịch vẫn là tình vêu về mặt tinh thần, chưa từng chân chính có quan hệ xác thịt. Giờ khắc nạp, trong lòng Dương Phàm mơ hồ bị kích động, vốn giang có chút do dự đã thấp Vân Vô Tịch đưa đập. Thở ra hương thơm như lan, nhẹ nhàng nói, chúng ta vêu nhau nhiều năm như vập nhưng chưa từng có một ngạp thật sự là vợ chồng. Chẳng lẽ chàng không vêu thương Vô Tịch sao? Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Không, Dương Phàm vô cùng cảm động cảm nhận thân thể không TV vết của Vô Tịch đang áp lại gần mình. Đúng lúc nạp, từ trong sinh tức chi địa Chu Vền ra tiếng gầm gù khe khẽ của con chó nhỏ. Không được, ta còn phải cứu sống Hồ Phi. Dương Phàm đột nhiên như nghĩ tới điều gì. Phu quân, chờ hoan ái xong rồi chàng lại đi không được sao? Vân Vô Tịch nước mắt giàn giụa, hai mắt mông lung. Cánh táp Dương Phàm bị nàng kéo lên đôi dê không bồng đảo khiến dục vọng sâu trong nội tâm hoàn toàn bị phóng thích. Lúc nạp dù bên tai vẫn còn âm thanh gầm gừ của con chó nhỏ nhưng lại càng lúc càng xa vời. Sau khi triền miên, Dương Phàm đột nhiên nhớ tới chính mình còn có rất nhiều việc phải làm. Hì hì, Dương đại ca chăng lè quên chàng đã từ trong đại thiên thần tháp đi ra. Giết chết Long Hoàng Tổ, chú nơ ta đà sớm thành thân, chàng giờ đà là phu quân của Vô Tịch. Vô Tịch nhẹ nhàng ôm lấp hắn, thật sao, không tin chàng hỏi Thi Giao đi. Dương Phàm rất nhanh thấp được Thi Giao. Nga về cả Hồ Phi cũng ở nơi nạp, Dương lão đại, Hồ Phi hướng hấn làm trò, Dương Phàm, đa tạ ngươi cởi bỏ phong ấn khiến ta đạt được tự do. Vô Song với bạch ý trắng như tu về hiện lên vẻ tươi cười. Phụ thân Dương Thiên đi tới, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Phàm nhi, ngươi giờ đã đạt được hết thập mục tiêu, không có địch thủ trong thất ai ới, có thể an ổn sống qua ngạp được rồi. Vâng, phụ thân, Dương Phàm cảm nhận được lời nạp có LV. Chính mình và Vô Tịch đường đường đã thành thân cứu sống Hồ Phi. Si ải cứu Vô Song, thất si ới vô địch thủ, gian khổ nhiều năm như vập cùng đã tới lúc cần nghi ngơi rồi. Từ đó về sau, Phong Đô Vên trải qua cuộc S0 nanogam vô ưu vô lo. Vân Vô Tịch không lâu sau sinh cho hắn một đứa con gái xinh đẹp. Toàn gia đoàn tụ, cuộc S0 nanogam vô ưu vô lo, khoái hoạt hạnh phúc như thể si ới mộ nơ ảo trốn thiên đường. Nhưng trong đầu hắn vẫn không ngừng vang lên những tiếng gầm gừ của con chó nhỏ khiến Dương Phàm mơ hồ bất an. Nhưng cảm giác khoái hoạt hạnh phúc lúc nạp khiến hắn không thể cự tu vệt. Nhân loại có thể khắc chế các loại dục V0 nanogam như sự sợ hãi, bi thương, phẫn nộ tham lam. Nhưng ai có thể khắc chế hạnh phúc khoái hoạt, ai lại không muốn được hạnh phúc khoái hoạt. Mắt thấp âm thanh con chó nhỏ kia càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa. Dương Phàm đứi, gờ vên trên thần ma lưu vện tâm lộ. Bốn phía là hắc diễm mù, quang thập xác, đang cười si ngốc, thời Ayan trôi qua từng chút một, ngạp cuối cùng chỉ còn lại vài canh giờ, tiến vào thế giới ngũ quang thập sắc nạp khiến hắn mê muội quên mất tất cả. Khiến hắn trầm luân, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thể ai ới nạp. Không có yêu thương, không có bi thống, không có sợ hãi, chỉ có hạnh phúc khoái hoạt ấm áp, cùng đúng là một việc không tồi, nhưng khi Dương Phàm sắp hoàn toàn trầm luân, bị lạc thi. Một thanh âm từ một nơi vô cũng xa xôi chu vền vào trong óc hắn. Đại đạo uẩn nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn. Thanh âm nạp khiển Dương Phàm chấn động, thanh tinh hơn một chút, ngô hữu nhất nhân, bá hạ nhất trùng, tá như chi thủ kết xuất nhất quả. Thanh âm giả nua mờ mịt như từ thời tu vên cổ chu vền. gocchuyenaudio.com, tới, Dương Phàm hoàn toàn tinh táo lại, hết thạp mộ nơ ảo xinh đẹp trước mắt đều tiên tan vô ảnh. Tiên Hồng Quể là mục tiêu suốt đời của ta. Cho dù hoàn thành cứu sống Hồ Phi, hoàn thành ý ngu vện của Vô Song, ta vẫn tiếp tục theo đuổi ai ước mộng của chính mình. Dương Phàm hít một hơi thật sâu, trong mắt là một mảnh thanh minh. Vượt qua kiếp nạn lần nạp, hắn cảm giác tâm tình của mình đã siêu nhiên lột xác. Tu Vi cùng nháp mắt tiến vào diễn sinh sơ kỳ. Tiếp theo, hắn lại nhanh chóng bước trên thần ma lưu vện tâm lộ. đủ loại ảo cảnh và tâm ma bốn phía đã không còn ảnh hưởng gì tới hắn nữa. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, phía trước mặt hắn rốt cục xuất hiện một quảng trường. Khi Dương Phàm tiến vào quảng trường nạp, hắn cũng không nhìn thấp Trương Tiểu Vũ lúc trước. Chúc mừng ngươi đã thành công vượt qua cửa thứ 7 thần ma lô vện thâm lộ. Ngươi là người đô vê nhất vượt qua cửa nạp, một thanh niên thần sắc ôn hòa đa nơ đứng trên quảng trường nạp. Người nạp quanh thân lóe ra một tầng hôi mang mông lung, lần ra mờ mờ ảo ảo của hắn ẩn ẩn thấp được một màu ánh sáng lưu LV ngũ sắc. Dương Phàm nhìn người nạp, lập tức nghĩ tới thiên cổ, sinh linh tiên thiên hỗn độn ở trong tiên hồng không gian. Không hề nghi ngờ thanh niên trước mắt nạp cùng có được thân thể ma thần, lại phát ra khí tức hỗn độn. Hiển nhiên đã đạt tới cấp bậc như thiên cổ, thông thiên linh nhãn của Dương Phàm nhìn trên người thanh niên nạp hiện ra tin tức. Dần đạo giả Quách Phong, xông qua cửa thứ 7, Dương Phàm chiếm được 100 ức điểm công tích 10 khối tổn thần thạch 3 kiện thần khí. Dương Phàm đưa tháp ra chạm vào tổ thần thạch nạp, cảm tháp chất lượng phấp chất cấp độ của nó vượt gấp 10 lần so với tiên thạch cực phẩm, thậm chí còn sinh ra áp lực nhàn nhạt đối với hắn. Tiếp theo, ngươi lựa chọn tiếp tục xông quan háp từ bỏ. Quách Phong thản nhiên nói, tiếp tục xông quan, Dương Phàm không chút do dự nói, cửa thứ 8 là thần ma luân hồi lộ, cửa nạp không hạn chế thời gian, yêu cầu xông quan là tiến vào một cửa cuối cùng, phần thưởng của cửa thứ 8 là 1000 ức điểm công tích 3 khối hỗn độn ngu vên thạch 1 kiện hỗn độn thiên khí. Nếu xông quan thất bại sẽ vĩnh viễn lạc trong luân hồi vô tận. Cách chương.